Chào mừng các bạn đến với NTT Radio. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn đến với NTT Radio thì các bạn hãy lên YouTube gõ từ khóa NTT Radio, chọn kênh của mình và vào danh sách phát để được nghe chuyện từ đầu. Trước khi đến với tập truyện của ngày hôm nay, mình xin phép được gửi đến các bạn lời chúc tốt đẹp nhất. Nếu các bạn thấy video này hay thì xin đừng quên bỏ ra một vài giây ấn nút like và chia sẻ để ủng hộ cho NTT Radio nhé. Chúc mừng năm mới, chúc bạn luôn đông đầy hạnh phúc, có trọn lộc tài, sự mãi an khang, thắt chặt phú quý. Bạn đang nghe bộ truyện Nữ Pháp Y của Tổng tài Mặt Than trên kênh NTT Radio. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Kiều Minh Húc ăn xong một miếng dưa thì cô đã ăn được 3 miếng dưa rồi. Cô thích ăn dưa lưới như vậy à? Kiều Minh Húc thả vỏ dưa đã được ăn sạch sẽ trong tay của mình xuống nhìn cô rồi hỏi. Mạch Tiểu Miên gật đầu đáp, đúng là rất thích. Kiều Minh Húc đáp lại một tiếng, không động vào miếng dưa lưới cuối cùng ở trên đĩa kia. Rất rõ ràng, đây là anh để lại cho Mạch Tiểu Miên ăn xong. Ngược lại, Mạch Tiểu Miên cũng không hề khách khí, dù sao ở trước mặt của anh, hình tượng của cô cũng đã chẳng có rồi. Cô cũng không muốn tiếp tục giả bộ, cứ như ở nhà mình cầm miếng dưa lưới còn lại ở trên bàn và tiếp tục gặm. Gặm xong cô cũng lười biếng chỉ vào vỏ dưa trên mặt bàn mà nói với Kiều Minh Húc. Chân tôi không tiện, anh tiện tay vứt mấy cái vỏ dưa này vào thùng rác đi. Kiều Minh Húc nhìn mấy miếng vỏ dưa đã bị cô gặm cực kỳ khó coi, mặt đen lại rồi nói. Tôi có bệnh sạch sẽ. Ồ, tôi lại không có bệnh sạch sẽ đó, anh không muốn vứt cũng được, đợi thím Lý đến rồi vứt vậy, tôi không quá để ý. Mạch Tiểu Miên dựa vào ghế sofa co chân lại, cầm sách ở bên cạnh lên để nhìn. Sofa là để ngồi, cô có thể bỏ chân xuống được không? Kiều đại soái mắc chứng bệnh sạch sẽ, đúng là không chịu nổi. Không thể, chân tôi không thoải mái, như vậy thì mới thoải mái được. Mạch Tiểu Miên lại tranh cãi. Chưa từng thấy qua một người phụ nữ nào có dáng vẻ như cô cả. Ngày đó cô tới nhà tôi còn ra vẻ thủy mị dịu dàng, khiến cho tôi thấy cô là người rất đúng mực, xem ra đúng thật là nhìn lầm rồi. Kiều Minh Húc vẻ mặt đầy hắc tuyến mà nói, ở trước mặt của người nhà anh thì tôi phải giả bộ, còn ở trước mặt của anh tôi không cần thiết phải giả bộ. Dù sao, 3 năm sau hai chúng ta cũng mỗi người một ngả, anh cùng Lâm Ngọc kia mới là chân ái. Tại sao tôi còn phải ủy khuất bản thân mình ở trước mặt của anh, giả bộ thủy mị cơ chứ? Mạch Tiểu Miên hừ lạnh. Kiều Minh Húc hoàn toàn cạn lời. Anh từ trong hộp rút ra vài tờ khăn giấy, giống như là sợ bị truyền nhiễm vậy, dè dặt mà cầm vỏ dưa lên rồi ném vào thùng rác. Vừa muốn lên lầu lại bị Mạch Tiểu Miên gọi lại. Có chuyện gì vậy? Kiều Minh Húc dừng bước quay đầu lại hỏi cô. Chúng ta phải ở đây đợi một tuần lễ sao? Có thể trở về trước thời hạn không? Chán sao? Chiều nay tôi sẽ mang cho cô vài cuốn sách. Câu trả lời của Kiều Minh Húc khiến cho Mạch Tiểu Miên có chút ngoài ý muốn. Anh nói thêm là hồ sơ lưu trữ của bà nội tôi. Ồ, Mạch Tiểu Miên vừa nghe thấy gương mặt lập tức trở nên hưng phấn. Thật sao? Ừ, mỗi bộ bà đều ghi chép lại. Vậy cảm ơn anh nhé. Có thể đọc được bản ghi chép của thần tượng Trang Hồng Linh chắc chắn sẽ có được rất nhiều thu hoạch lớn. Nhưng phải giữ gìn cẩn thận. Kiều Minh Húc bỗng nhiên nhớ đến quả cầu thủy tinh bị vỡ kia, ánh mắt hơi trầm xuống, lên giọng nói. Ừ, Mạch Tiểu Minh cũng đồng thời nhớ đến quả cầu thủy tinh đó, tuy nhiên cô cũng thông minh mà không nhắc tới chuyện này. Kiều Minh Húc cũng không nhắc lại, ai cũng xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Xích đu bên ngoài rất thoải mái, cô có thể ra ngoài ngồi đọc sách. Kiều Minh Húc lại nói thêm một câu. Đó là xích đu của Lâm Ngọc nhà anh, tôi ngồi không tốt lắm đâu. Mạch Tiểu Miên thuận miệng trả lời, làm sao cô biết? Mạch Tiểu Miên vốn là không muốn nói chuyện Lâm Ngọc vừa mới tới, nhưng nghĩ lại nói như vậy có vẻ như cô đang muốn gây xích mích cho nên thôi. Nhìn dáng vẻ của Lâm Ngọc, cô ta cũng không muốn để cho Kiều Minh Húc biết mình đã tới đây, cho nên chỉ nói, tôi đoán vậy. Kiều Minh Húc không nói gì thêm, cứ thế đi lên lầu. Mạch Tiểu Minh quay đầu, nhìn chiếc xích đu đang đong đưa theo làn gió biển ở ngoài cửa sổ, tưởng tượng ra Lâm Ngọc đang ngồi ở trên đó. Kiều Minh Húc ở sau đẩy cho cô ta, trong lòng có cảm giác đố kỵ và chua xót. Buổi tối, lần này lương tâm của Mạch Tiểu Miên lại trỗi dậy. Cô không ngủ trên giường mà cầm theo chăn bông co rúc trên ghế sofa để giường cho tên Kiều Minh Húc có bệnh sạch sẽ đó. Kiều Minh Húc cũng không hề phản đối, chỉ nhìn cô một cái sau đó đi lên giường ngủ. Kỳ kinh nguyệt đã đến, khiến cho Mạch Tiểu Miên dù ngủ ở chỗ nào cũng có thể ngủ rất nhanh. Trong giấc mộng của cô mơ thấy là Hiền đã chết, dùng ánh mắt cực kỳ u oán nhìn cô, sau đó đưa tay sờ vào vết thương mà Mạch Tiểu Miên đã giải phẫu trên bụng, kéo từng đường chỉ đã may lại ra. Cả người rách toạc, nội tạng ở bên trong rơi ra ngoài. Mạch Tiểu Miên bị kinh sợ, a lên một tiếng, từ trên ghế sofa lăn xuống đất, động vào bàn trà nhỏ ở bên cạnh, một tiếng vang thật lớn kêu lên. Tất cả trà cụ ở trên bàn rơi xuống đất, âm thanh trong đêm khuya cực kỳ chói tai. Kiều Minh Húc bị đánh thức, chợt từ trên giường vội vã nhảy cẫng, vội vàng lao xuống dưới, nhìn thấy cảnh tượng vô cùng lộn xộn. Mạch Tiểu Miên quấn chặt chăn bông, đầu đầy mồ hôi, ngồi ở dưới đất, dường như bị kinh sợ rất lớn. Sao vậy? Kiều Minh Húc đi tới, tự nhiên đỡ vai cô, đôi mắt đen ân cần nhìn cô rồi hỏi. Mạch Tiểu Miên chớp mắt nhìn anh, sau đó tỉnh hồn lại từ trong giấc mộng kia rồi lắc đầu nói. Không sao đâu, gặp phải ác mộng cho nên mới rơi từ trên ghế xuống. Ác mộng gì vậy? Mạch Tiểu Miên liền nói ra cơn ác mộng kia cho anh biết, sau đó bất đắc dĩ nói. Tôi làm pháp y đã mấy năm nay rồi, giải phẫu giống như chuyện ăn cơm bữa vậy, cho đến bây giờ chưa từng mơ thấy người chết. Thế mà vừa rồi lại mơ thấy La Hiên, cảnh tượng đó thật sự là dọa người. Có thể bởi vì cô ấy là người quen của cô, sau này gặp phải vụ án có người quen thì nhớ tránh đi. Kiều Minh Húc lấy chăn ở trên bả vai của cô xuống rồi nói. Cô lên giường ngủ đi, giường kia rất lớn, có gặp ác mộng cũng không đến nỗi lăn xuống giường đâu. Anh thì sao? Mạch Tiểu Miên nhìn anh rồi hỏi. Không phải anh định ngủ trên ghế sofa đấy chứ? Tôi ra ngoài ngủ, gần đây có khách sạn. Ồ, Mạch Tiểu Miên đành từ dưới đất đứng lên, bọc chăn bông, dùng đôi chân chưa lành kia đi lên cầu thang. Trông cô cứ nghiêng ngả giống như một con chim cánh cụt vậy. Kiều Minh Húc đúng là không đành lòng nhìn nữa. Anh đi tới lại ôm cô lên lầu, ném cô lên giường. Anh ôm cô rất tự nhiên, tựa như ôm một món đồ không có cảm xúc vậy. Nhưng mỗi lần cô bị anh ôm như vậy, lại có cảm giác hít thở không thông, trái tim đập mạnh không ngừng. Hơn nữa còn rất hưởng thụ mùi hương gỗ nhàn nhạt ở trên người của anh. Tôi đi ra ngoài, cô sợ thì mở đèn lên. Kiều Minh Húc nói với cô. Mạch Tiểu Miên nhìn đồng hồ, phát hiện bây giờ đã là 2 giờ đêm, có hơi lo lắng cho anh bèn nói. Bây giờ khuya lắm rồi, một mình anh ra ngoài như vậy hơi nguy hiểm, hay anh ngủ trên giường đi. Tôi ngủ dưới sàn là được rồi. Nghe xong lời nói, thời kỳ đặc biệt kia thì không thể bị lạnh đâu. Kiều Minh Húc thật ra cũng không sợ ra ngoài một mình. Anh sợ hơn là vừa rồi cô mới gặp ác mộng. Nếu anh không có ở đây, lát nữa cô lại sợ hãi thì phải làm sao? Anh cũng không biết tại sao mình lại nhiều chuyện như vậy. Trong dáng dấp của cô cũng đã là người trưởng thành, lại khôn khéo. Còn là một người phụ nữ mạnh mẽ chứ không phải là loại nhỏ bé yếu đuối cần dựa vào người khác giống như Lâm Ngọc. Nhưng anh vẫn không khỏi cảm thấy được vẻ mơ màng của cô giống như là cần có người chăm sóc vậy. Có thể bởi vì anh đã thấy 2 lần cô khóc, làm anh sinh ra thương tiếc và áy náy. Đây là tầng 2, hơn nữa mặt sàn là sàn gỗ, tôi lót thêm dưới sàn một tấm chăn bông là được rồi. Mạch Tiểu Miên nói xong thì mở tủ quần áo, lấy từ bên trong ra một tấm chăn bông rồi trải lên sàn nhà. Cô cứ phải trải chăn bông ở chỗ này sao? Mặt của Kiều Minh Húc đen lại. Không được sao? Vậy tôi ra ngoài hành lang vậy. Mạch Tiểu Miên nói xong lại đem chăn cuốn lại, chuẩn bị cầm ra bên ngoài để trải. Dù sao, ở dưới sàn so với trên ghế sofa thì cũng thoải mái hơn một chút. Cô mở cửa, đặt chăn bông lên mặt đất. Kiều Minh Húc lại nói với cô, trải chăn ở trong này đi, ở bên ngoài gió lớn, không sao đâu. Mạch Tiểu Miên đã cuốn chăn và nằm xuống đất rồi. Kiều Minh Húc đi ra ngoài, nhìn thấy dáng vẻ này của cô, lại một lần nữa ôm cả cô và chăn vào trong phòng, đặt ở trên sàn nhà gần mép giường, sau đó anh lên giường, bọc mình trong tấm chăn bông màu xám đen kia, quay mặt đối diện với cửa sổ, đưa lưng về phía Mạch Tiểu Miên mà ngủ. Mạch Tiểu Miên nhìn bóng lưng của anh, cảm thấy bầu không khí ở bên trong phòng có hơi mập mờ. Cũng không biết có phải do đèn ngủ hay là do điều gì khác, cô cũng xoay người sang chỗ khác, đối mặt với cửa, bọc chăn ngủ. Rõ ràng rất muốn ngủ, nhưng không biết tại sao cô không thể nào ngủ được, lỗ tai luôn lắng nghe động tĩnh của Kiều Minh Húc. Kiều Minh Húc ở bên kia, ngược lại đã truyền đến tiếng hít thở đều đều, còn mang theo cả tiếng gáy khẽ. Mạch Tiểu Miên đếm từng tiếng gáy cũng từ từ chìm vào giấc ngủ. Trời sáng, mở mắt tỉnh lại, phát hiện ra tư thế của mình rất khó coi. Rõ ràng là nghiêng người ngủ, bây giờ lại dang cả hai tay hai chân ra. Cô vội vàng nhìn lên giường. Trên giường đã trống không, chăn được gấp chỉnh tề, còn về người thì không biết đã thức dậy đi đâu rồi. Cô cũng ngồi dậy, đi vào phòng tắm để thay băng vệ sinh. Sau khi thay xong, cô tới hành lang dòng xuống phòng khách, thì thấy Thím Lý bèn hỏi. Thím Lý, thím có gặp Kiều Minh Húc không? Thiếu gia đã ra ngoài từ sớm rồi. Thím Lý nhìn cô rồi nói, thiếu phu nhân, đã hơn 8 giờ rồi, bữa sáng tôi đã làm xong. Cô đánh răng rửa mặt rồi xuống ăn đi, tôi có luộc trứng gà và nấu nước đường đỏ cho cô đấy. Ồ, Mạch Tiểu Miên nghi ngờ hỏi, tại sao phải ăn trứng gà và uống nước đường đỏ? Thiếu gia nói kinh nguyệt của cô đã đến, để cho tôi nghĩ cách làm thức ăn bồi bổ cho cô. Tôi cũng chỉ biết luộc trứng gà và nấu nước đường đỏ thôi. Đúng rồi, thiếu gia còn nói chân của cô bị thương, cũng không thể xuống ăn được, đợi lát nữa tôi mang lên cho cô. Thím Lý cười híp mắt và nói với cô, đừng thấy thiếu gia lạnh lùng như băng mà nhầm, cậu ấy vẫn để ý tới cô. Nghe những lời này, mặt của Mạch Tiểu Miên hơi đỏ lên, tâm tình không biết tại sao lại giống như hoa tươi nở rộ vậy. Cô nhanh chóng đánh răng rửa mặt và thay quần áo. Thím Lý đã mang trứng gà và nước đường đỏ lên đặt ở trên bàn ngoài ban công. Mạch Tiểu Miên ngồi xuống rồi hỏi, thiếu gia ăn điểm tâm rồi mới đi ra ngoài sao? Vâng. Cậu ấy ăn bánh mì sandwich và uống sữa bò, còn có hai quả trứng gà rồi đi ra ngoài. Có nói buổi trưa sẽ không về dùng cơm, để tôi cùng ăn với cô. Ồ, nghe được anh nói không về ăn cơm, lòng của Mạch Tiểu Miên bỗng cảm thấy hơi ảm đạm. Thiếu phu nhân, cô đừng buồn nhé. Thiếu gia nói buổi tối cậu ấy sẽ về ăn cơm chung với cô. Thím Lý vội vàng giải thích thay cho Kiều Minh Húc. Cậu ấy là người làm việc lớn, công việc bận rộn, không thể dành cả thời gian ngày lẫn đêm ở cùng cô được. Nhưng cậu ấy có thể đối xử với cô như vậy, tôi thấy cũng tốt lắm rồi. Mạch Tiểu Miên đột nhiên cảm thấy bản thân thật buồn cười. Rõ ràng là một đám cưới giả, giữa hai người bọn họ cũng chẳng có tình cảm gì. Biết rõ 3 năm sau mỗi người một ngả, thế mà cô còn quan tâm anh có ăn cơm cùng mình không? Nghĩ tới đây, cô mới bình thường trở lại, cúi đầu ăn sạch trứng gà cùng uống nước đường đỏ. Sau đó để cho Thím Lý dọn dẹp, giúp mình lấy laptop trong phòng ra và bắt đầu chuẩn bị làm việc. Kế hoạch của cô là tranh thủ thời gian mấy ngày nghỉ phép này sửa sang lại hồ sơ ghi chép giám định pháp y trong những năm qua của mình, sửa sang lại các vụ án đã qua, từng bản giám định trước đây, từng cái hiện lên trong đầu cô. Đột nhiên nghĩ tới La Hiên, trong lòng của cô chợt giống như bị kim đâm vào vậy. Những ngón tay đánh chữ ở trên bàn rất nhanh kia cũng tạm thời ngừng lại. Cô bất giác mở khung chat của nhóm bạn học thời trung học ra. Nhiều năm như vậy, cô chưa từng mở nhóm này ra xem. Đối với những chuyện của bạn trung học, cô chỉ biết được từ miệng của Diệp Mai, trong nhóm rất náo nhiệt. Tuy nhiên dường như điểm chính đều là chuyện cô gả vào gia đình giàu có. Cũng không biết bọn họ đố kỵ cái gì, có phải nể mặt cô hay không, mà những nội dung bọn họ nhắn lên đều là chúc mừng các loại. Dĩ nhiên, không thiếu người muốn ôm bắp đùi của cô, hy vọng chức danh thiếu phu nhân của tổng tài Kiều Thị có thể chiếu cố cho bọn họ nhiều hơn. Đối với các bạn học nữ, đa số đều biểu lộ sự hâm mộ. Còn về phần đố kỵ, không dám biểu đạt ra ngoài, tránh đắc tội Mạch Tiểu Miên dẫn đến tương lai bản thân lại không có đường để đi. Mạch Tiểu Miên vẫn lướt nhìn xem, đột nhiên nhìn thấy một tin nhắn. Nếu như Trình Bắc Thiên không chết, các cậu nói xem đối tượng kết hôn của Tiểu Miên có thể là cậu ấy hay không? Nhìn thấy đoạn tin nhắn này, trái tim của Mạch Tiểu Miên như nghẹn lại. Phía dưới có không ít bạn học trả lời, tuy nhiên đều là giả vờ cười hùa theo, không biểu đạt ra suy nghĩ thật của bản thân mình. Năm đó Mạch Tiểu Miên và Trình Bắc Thiên ở trong lớp có thể nói là kim đồng ngọc lữ. Ngay cả các thầy cô giáo cũng biết quan hệ của bọn họ, thậm chí còn nói đùa khi nào hai người kết hôn nhớ đừng quên mời bọn họ. Hai người yêu sớm nhưng sở dĩ không bị thầy cô ngăn cấm bởi vì thành tích của bọn họ luôn đứng nhất nhì lớp, không ai có thể vượt qua được cả. Hai người cùng nhau học tập, cùng nhau tiến bộ, cũng không vì yêu đương mà sụt giảm thành tích, người ngoài vô cùng hâm mộ. Khi đó Mạch Tiểu Minh cũng cho rằng cô cùng anh sẽ cùng nhau dắt tay qua thanh xuân, qua trung niên rồi đến bạc đầu. Nhưng mà chuyện trên đời này thật sự không có cách nào đoán trước được cả. Nghĩ tới đây cô thấp giọng cười khổ, sau đó mở album lớp học ra xem. Album này cô vẫn luôn không dám mở ra bởi vì bên trong có quá nhiều hình ảnh của cô và Trình Bắc Thiên. Cho dù là ở trong phòng học, trong sân trường, sau khi tham gia hoạt động dã ngoại, giáo viên cùng các bạn học trong lớp vẫn luôn hướng ống kính về phía đôi kim đồng ngọc nữ bọn họ. Lướt qua từng bức hình một, nhìn gương mặt đẹp trai tỏa nắng của Trình Bắc Thiên cùng với dáng vẻ hồn nhiên thời thanh xuân của mình. Gió xuân đung đưa cành liễu xanh như nụ cười từng hồn nhiên ấy. Trong đầu cô đột nhiên nghĩ đến bài hát cổ phong này. Ngày đó làm thế nào cô cũng không nghĩ đến, cuối cùng cô lại trở thành một bác sĩ pháp y. Lúc ấy cô luôn có một mong ước có thể học cùng một trường đại học với Trình Bắc Thiên. Cô học chuyên ngành ngôn ngữ và văn học Trung Quốc, còn anh thì học luật. Nhưng mà ma xui quỷ khiến thế nào, cô lại không được nhận vào khoa tiếng Trung của đại học A, ngược lại đậu vào chuyên ngành bác sĩ pháp y. Còn Trình Bắc Thiên cũng xuất ngoại đi du học. Lúc vừa mới nhập học làm bác sĩ pháp y, trong lòng cô vô cùng mâu thuẫn, muốn nghỉ học thi đại học lại để chọn chuyên ngành khác. Tuy nhiên Trình Bắc Thiên lại gửi đến một email chia tay, khiến cho trái tim của cô lập tức trở thành tro tàn, mất đi toàn bộ nhiệt huyết đối với cuộc sống này, có loại cảm giác muốn buông xuôi. Cô cũng không muốn quay trở về trường cấp 3 để thi đại học lần nữa, tiếp tục học ngành pháp y này. Lại một ngày nào đó, cô đột nhiên nhận được điện thoại của cha mẹ Trình Bắc Thiên, nói anh ở nước ngoài đã chết rồi. Hỏi cô có muốn đến đó để cùng với họ thu xếp hậu sự không? Nghe được tin tức này, Mạch Tiểu Minh cảm giác như cả thế giới sụp đổ vậy. Thời điểm nhận được email chia tay của Trình Bắc Thiên, cô còn ác độc mà nguyền rủa, chỉ mong có một ngày người thay lòng đổi dạ sẽ biến thành thi thể nằm trước mặt của cô. Cô nhất định sẽ cầm dao giải phẫu lên xem thử anh có phải là người không có trái tim hay không. Đây chỉ là câu nói lúc giận hờn. Cô hận Trình Bắc Thiên đến đâu đi nữa cũng sẽ không muốn để cho anh chết. Nhưng mà anh đã chết thật. Diệp Mai khuyên cô, nói đây chẳng qua chỉ là kiếp nạn của Trình Bắc Thiên, không liên quan gì tới lời đã nói của cô cả. Nếu như mắng mà linh nghiệm như vậy thì cô cứ nguyền rủa tất cả những người xấu trên thế giới này, như vậy thế giới sẽ yên bình. Có được sự an ủi của Diệp Mai, lòng của cô nhẹ nhàng hơn một chút. Cuối cùng cô vẫn gạt cha mẹ, theo cha mẹ của Trình Bắc Thiên đến Mỹ. Đến nhà xác lạnh lẽo ấy, mơ hồ có thể nhận ra gương mặt đó là thi thể của anh. Theo giám định pháp y của Mỹ, Trình Bắc Thiên chết là do nổ khí ga, không phải bị giết chết. Ngày đó Mạch Tiểu Miên phát hiện cái chết của Trình Bắc Thiên có vẻ như không phải bị nổ chết, mà là chết trước khi gặp vụ nổ này. Khi cô nói ra nghi vấn này, những người đó không để ý tới cô. Bọn họ nói đó là những pháp y có kinh nghiệm cùng với tư cách nhất, còn cô chỉ là một sinh viên ngành pháp y năm nhất mà thôi. Cô đã thử rất nhiều biện pháp muốn để cho người ta tin phục mình nhưng vô dụng. Cha mẹ của Trình Bắc Thiên muốn cô buông tay. Sau khi về nước, cô đã bắt đầu nghiêm túc học tập, đi theo thầy nghiên cứu, làm giải phẫu. Cái chết của Trình Bắc Thiên cũng đã hoàn toàn để cho cô từ một nữ sinh vốn là hoạt bát trở nên lạnh lùng và trầm mặc. Chỉ có ở trước mặt người thân quen, cô mới hơi khôi phục lại một chút sinh động hoạt bát thường ngày. Lục tìm trong album ảnh của các bạn học, ngoại trừ cô và Trình Bắc Thiên là điểm nóng thì còn có La Hiên. La Hiên xinh đẹp, nhiệt tình, là một người tích cực tham gia các hoạt động, vì vậy chỗ nào cũng có bóng dáng của cô ấy. Có một bức hình, đồng thời còn chụp được ba người bọn họ. Mạch Tiểu Miên phát hiện ra ánh mắt của La Hiên vẫn luôn nhìn về Trình Bắc Thiên cho dù là ở chỗ nào. Xem ra thời điểm đó La Hiên thật sự rất thích Trình Bắc Thiên. Đối với cái chết của La Hiên, trong lòng của Mạch Tiểu Miên càng cảm khái nhiều hơn. Đời người đúng là quá vô thường, cô không nhịn được để lại bình luận dưới bức hình đó của bạn học Lục, cực kỳ xúc động mà nhắn lại một câu. Bạn học La Hiên đã rời khỏi thế giới này. Viết xong, cô lập tức tắt trang web đi, cũng không nhìn thử xem các bạn học khác sẽ trả lời gì. Lúc này điện thoại của cô bỗng reo lên, Diệp Mai gọi đến, cô nhanh chóng nghe máy. Tiểu Miên, cậu để lại bình luận trên nhóm lớp sao? Diệp Mai hơi kinh ngạc hỏi. Cô ấy hiểu hơn ai hết, trong lòng của Mạch Tiểu Miên vẫn luôn cự tuyệt đối mặt với những năm thanh xuân kia. Ừ, cậu nhìn thấy sao? Thấy cậu để lại bình luận của mình trên đó. Chào ơi, WeChat của lớp chúng ta đã bùng nổ vì bình luận của cậu. Mọi người đều hỏi tại sao La Hiên lại chết, bị người ta sát hại. Mạch Tiểu Miên chỉ có thể nói với Diệp Mai như vậy. Ôi, La Hiên lúc còn sống sáng vẻ kia, sớm muộn cũng xảy ra chuyện mà. Nếu cô ấy có thể đi con đường chân chính với sự thông minh và nhanh nhẹn và vẻ đẹp của mình, chắc chắn sẽ trở thành một nữ cường nhân ấy chứ. Diệp Mai thở dài, Mạch Tiểu Miên im lặng. Đối với người chết, từ trước tới nay cô cũng không muốn đánh giá về họ. Một người cho dù còn sống làm chuyện gì đi nữa, đến lúc chết cũng sẽ hóa thành xương mục thịt thối, xóa bỏ khỏi thế gian này. Tiểu Miên à, mọi người đều muốn cậu đến tham gia vào nhóm WeChat của lớp chúng ta, cậu có muốn gia nhập không? Không muốn, Mạch Tiểu Miên trực tiếp từ chối. Những bạn học kia đã từng vì nghề nghiệp pháp y của cô mà xem cô như bệnh truyền nhiễm, tránh cô thật xa. Bây giờ lại vì cô gả vào nhà giàu mà muốn đến gần cô. Cô còn không đến nỗi ngu ngốc mê mệt những tình ý giả tạo ở trong đó. Được rồi, chúng ta không nói đến đề tài đau thương này nữa. Giờ kể về anh chàng đẹp trai họ Kiều của cậu đi. Đã chung sống với nhau 2 buổi tối rồi. Sự xinh đẹp của cậu có tác dụng gì không? Đã thành công thoát khỏi danh hiệu xử nữ già chưa? Diệp Mai cười xấu xa rồi hỏi. Cút đi, đừng dò hỏi chuyện riêng tư của vợ chồng nhà người ta. Cậu không biết xấu hổ à? Mạch Tiểu Miên đỏ mặt, lại nhớ tới tối hôm qua hai người bọn họ đã ngủ cùng trên một chiếc giường. Một người ôm chăn nằm ở dưới sàn. Chậc chậc, quả là có chuyện rồi, nói mau, có phải cảm giác đau đớn kia rất vui vẻ không? Diệp Mai cực kỳ bát quái mà hỏi. Mạch Tiểu Miên không nói chỉ đáp. Còn chưa tới loại quan hệ này, chưa sao? Vậy các cậu cô nam quả nữ sống chung một phòng, hơn nữa còn là vợ chồng danh chính ngôn thuận. Bây giờ cậu lại nói với tớ, cậu còn giữ thân trong sạch. Thật sự là không có sức quyến rũ như vậy à? Đổi tớ tới đó mau đi. Vậy cậu tới đi, tớ sẽ qua ngay, cậu chờ đấy, nhanh tới đây. Hai người trò chuyện qua lại một lúc, bỗng nhiên thím Lý ở dưới gọi to. Thiếu phu nhân, có người giao hàng tới, yêu cầu ký nhận. Mạch Tiểu Miên cúp điện thoại của Diệp Mai, dùng đôi chân bị thương từ từ đi xuống dưới. 4 nhân viên giao hàng đứng ở ngoài cổng, một người trong số đó nhìn Mạch Tiểu Miên bước đến bèn lên tiếng nói. Cô Kiều, Tổng Giám Đốc Kiều đặt xích đu ở chỗ chúng tôi mời cô ký nhận. Xích đu sao? Mạch Tiểu Miên nghi ngờ nhìn chiếc xích đu được bọc kín ở trước nhà. Vâng, cô ký nhận trước, sau đó nói cho chúng tôi biết muốn đặt ở chỗ nào. Nhân viên lấy biên lai ký nhận đưa cho Mạch Tiểu Miên. Mạch Tiểu Miên nhận lấy ký tên của mình vào. Cô nhìn xung quanh, vị trí có thể đặt xích đu tốt nhất đã bị chiếc xích đu của Lâm Ngọc chiếm đoạt mất rồi. Đặt ở chỗ khác thì trông không hợp lý lắm. Vì vậy, cô bèn nghĩ đến vườn hoa trên tầng thượng kia, bảo bọn họ lắp xích đu ở trên đó. Trên tầng thượng có một vườn hoa, chủ yếu là trồng hoa chuông tím rất xinh đẹp. Xung quanh còn có vài loài cỏ đẹp mắt khác. Đứng ở trên đó gần như có thể nhìn thấy toàn bộ khung cảnh biển vô cùng thoải mái. Ngoài ra ở nơi này còn được trang bị dàn âm thanh vô cùng hữu tình. Mạch Tiểu Miên bảo nhân viên kia gắn xích đu trong vườn hoa, sau đó thoải mái ngồi ở đó, gió biển thổi phào, âm nhạc dịu êm, cảm giác có tiền đúng là thật tốt. Ánh nắng mặt trời mùa thu đúng là ấm áp, gió biển thoải mái, cô ngồi trên xích đu đọc sách. Được một lúc thì lại thấy buồn ngủ, chỉ muốn nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Kết quả vừa nhắm mắt cô đã vô thức mà ngủ quên mất. Kiều Minh Húc trở lại, nhìn bốn phía không có người cũng không thấy Xích Đu mới bèn hỏi thím Lý, Xích Đu vẫn chưa tới sao? Đã đưa tới rồi, tiểu phu nhân cho lắp ở trên tầng thượng, thím Lý trả lời, còn cô ấy đâu? Cô ấy đọc sách ở trên đó, đúng rồi, hình như hơi lâu, tôi lên gọi cô ấy xuống chuẩn bị ăn cơm. Thím Lý vừa định đi lên đã bị Kiều Minh Húc gọi lại nói, để tôi lên cho, thím cứ làm việc của mình đi, vất vả cho thiếu gia rồi, không sao đâu. Kiều Minh Húc đi lên tầng thượng, nhìn thấy Mạch Tiểu Miên ở trong ngực đang ôm một cuốn sách, hai vai co lại, nằm ở trên Xích Đu. Ánh nắng chiều nhàn nhạt chiếu vào nửa gương mặt bị che dưới mái tóc ngắn của cô. Anh phát hiện cô thật sự rất xinh đẹp, ngũ quan, mặc dù không tinh xảo giống như Lâm Ngọc, tuy nhiên lại vô cùng hài hòa. Lông mi rất dài, khi cô nhắm mắt lại, tạo lên một đường cong vô cùng đẹp đẽ nơi mí mắt, đôi môi anh đào đỏ rực, bởi đang ngủ mà hơi hé mở. Nhìn vào đôi môi hơi mở của cô, anh bỗng nhiên nuốt nước bọt, có một loại cảm giác thôi thúc muốn nếm thử rốt cuộc đó là mùi vị gì. Anh đột nhiên bị khống chế khom người cúi đầu. Lúc anh mới chuẩn bị chạm vào, Mạch Tiểu Miên lại mở hai mắt ra. Anh sợ hết hồn nhanh chóng đứng thẳng người dậy, giả bộ thành dáng vẻ lạnh lùng nhìn cô, tuy nhiên lỗ tai đã rực lửa, giống như sớm bị đoán được tâm tư hoảng hốt. Tuy nhiên Mạch Tiểu Miên lại không nhìn thấy. Vừa rồi cô mở mắt ra, đột nhiên nhìn thấy gương mặt của Kiều Minh Húc sát gần ở trước mặt của mình đã sợ hết cả hồn. Dĩ nhiên cô không bao giờ nghĩ tới việc Kiều Minh Húc muốn hôn mình cả. Kiều Minh Húc cũng không ngờ được, anh là người có bệnh sạch sẽ, đối với nước bọt của người khác anh vô cùng ghét cay ghét đắng. Thế mà vừa rồi anh lại kích động muốn nếm thử mùi vị môi của cô, loại kích thích này làm cho anh vô cùng khó hiểu. Ngón tay anh vô thức sờ môi mình, nghĩ đến lúc bị Lâm Ngọc cưỡng hôn, anh cảm giác buồn nôn giống như ăn phải thịt heo sống vậy. Mạch Tiểu Miên chú ý tới vẻ mặt có hơi mất tự nhiên của anh, lại muốn đùa dai. Bèn hỏi anh, vừa rồi anh muốn làm gì tôi? Không phải anh muốn vẽ rùa đen hay nhổ nước bọt lên trên mặt tôi chứ? Cô nghĩ đúng là ác thật đấy. Kiều Minh Húc nhìn cô rồi nói, tôi chỉ muốn xem thử có phải cô đang giả vờ ngủ không thôi. Giả vờ? Khi không tôi giả vờ ngủ làm gì? Mạch Tiểu Miên liếc mắt nhìn anh, một trận gió biển thổi vào, sống lưng của cô đột nhiên cảm giác hơi lạnh, sau đó lỗ mũi lại hơi ngứa, cũng không có che giấu chút nào mà hắt xì hơi một cái thật to. Lạnh sao? Kiều Minh Húc hơi cau mày, nhìn quần áo mỏng manh trên người của cô thì nói, ở đây gió lớn, lúc ngủ cô phải đắp chăn vào chứ. Tôi không nghĩ mình sẽ ngủ. Mạch Tiểu Miên hơi vươn vai. Kiều Minh Húc cởi áo vest đen ở trên người của mình đưa cho cô rồi nói, mặc vào đi, xuống lầu ăn cơm nào. Mạch Tiểu Miên biết vào thời điểm đặc thù mình sẽ tương đối dễ bị cảm lạnh, cô không thể lấy thân thể của mình ra làm trò đùa được, bèn nhận lấy chiếc áo vest kia của Kiều Minh Húc. Vốn chỉ là muốn choàng lên vai, nhưng cảm thấy lạnh cho nên dứt khoát mặc áo của anh vào người. Kiều Minh Húc cao hơn 1m85, cô chỉ là 1m72. Huống chi cơ thể của anh tương đối cường tráng, cô lại gầy yếu. Chiếc áo vest kia mặc lên người cô trông cực kỳ lớn, giống như đứa con nít mặc quần áo của người lớn vậy. Kiều Minh Húc thấy cô mặc áo vest của mình vào người, trong lòng chợt có một loại cảm giác vô cùng kỳ lạ. Về phần là cảm giác gì thì anh không nói ra được, dù sao cảm thấy cô mặc quần áo của mình trông rất buồn cười, cũng rất đáng yêu, rất muốn đưa tay ôm cô vào lòng. Chân của cô đã đỡ chưa? Thấy cô bước đi còn chưa tự nhiên thì anh bèn hỏi. Nói nhảm, mới có 2 ngày, người nào có thể có năng lực phục hồi mạnh như vậy chứ, đang đau chết đây này. Cô vừa nói xong, bên eo đột nhiên căng thẳng, cơ thể lại được anh bế lên. Kiều Minh Húc lại bế cô lên. Trái tim của cô trong nháy mắt giống như thiếu dưỡng khí vậy, sau đó trực tiếp đập loạn lên, ngay cả cử động cô cũng không dám. Kiều Minh Húc ôm cô đi xuống lầu, thả cô xuống, sau đó nói với thím Lý đang híp mắt, cười nhìn hai người bọn họ. Thím Lý, nấu một chén canh gừng đi. Hai cô cậu bị cảm lạnh à? Thím Lý nghi hoặc hỏi, là người phụ nữ ngốc nghếch này chắc chắn là không đắp chăn, nằm ở trên sân thượng ngủ mới bị cảm lạnh. Kiều Minh Húc chỉ vào Mạch Tiểu Miên mà nói, ai là người phụ nữ ngốc nghếch chứ, tôi rất thông minh, được chứ. Mạch Tiểu Miên nhìn anh gọi cô là người phụ nữ ngốc nghếch thì nhịn không được mà lẩm bẩm phản kháng lại. Người phụ nữ ngốc nghếch thông minh, người đàn ông ngốc nghếch thông minh. Thím Lý nhìn hai người bọn họ cãi vã cũng cười một tiếng, sau đó vội vàng vào bếp nấu canh gừng. Nấu xong canh gừng, Thím Lý gọi Mạch Tiểu Miên vào bàn uống. Mạch Tiểu Miên vừa uống một hớp, cay tới nỗi phải hít hà. Tuy nhiên cô vẫn cố nén lại, đem cả chén canh gừng kia uống sạch vào bụng. Dạ dày trong nháy mắt đã ấm áp lên, cả người cũng ấm hơn, thoải mái đến híp mắt. Nhìn thấy cô híp mắt, Kiều Minh Húc lại nghĩ tới một chú mèo nằm ở dưới ánh mặt trời phơi nắng, khóe môi mỏng lạnh lùng bất giác hơi vểnh lên. Thím Lý bưng thức ăn đã làm xong lên bàn, sau đó múc cho hai người mỗi người một chén canh rồi lại ra ngoài bận bịu làm việc khác. Lần này, Mạch Tiểu Minh ngược lại tự giác cầm đũa chung để gắp thức ăn, tránh cho Kiều Minh Húc lại tức giận bỏ đi. Kiều Minh Húc thấy cô tự giác như vậy cũng hài lòng uống canh của mình, vội gắp thức ăn mà ăn cơm. Hai người ăn cơm không nói gì cả, chỉ lặng lẽ ăn. Bầu không khí không hề bởi vì sự yên lặng đó mà trở nên lúng túng, cũng có thể bởi vì trong miệng của hai người đang thưởng thức món ăn ngon của Thím Lý. Mạch Tiểu Miên còn phát hiện, lối ăn uống của Kiều Minh Húc có thể dùng hai chữ ưu nhã để hình dung, làm cho người khác cảm thấy có một loại cảnh đẹp ý vui, khiến cho khẩu vị của cô càng tăng thêm. Xem ra, người xưa nói không phạm sai, sắc đẹp thay cơm. Cô ăn nhiều hơn so với bình thường nửa chén cơm, một chén canh. Thức ăn làm vừa vặn rất ngon, hai người cũng ăn no, không thừa lại món nào cả. Sau khi ăn xong, Thím Lý đi vào phòng bếp thu dọn chén đĩa, hai người đi ra ngoài phòng khách. Mạch Tiểu Miên vẫn ngồi trên ghế sofa dài, Kiều Minh Húc đi ra ngoài, mở cốp xe, lấy túi đồ từ bên trong ra rồi cầm vào đưa cho cô và nói, sách của bà nội tôi. Mạch Tiểu Miên vừa nghe thấy, nét mặt đã lập tức hiện lên rõ sự vui vẻ. Cô mở túi ra, thấy bên trong là mấy quyển sách rất dày, có hơi cũ kỹ một chút, bèn lấy một cuốn ra xem. Wow! Thấy trang bìa những cuốn sách kia, cô không nhịn được kinh ngạc và vui mừng kêu lên. Đều là những cuốn sách mà tôi muốn tìm nhưng cũng không tìm được, thật sự là tốt quá. Cô có thể xem hiểu tiếng Anh nguyên bản sao? Kiều Minh Húc ở bên cạnh hỏi. Nói nhảm gì vậy? Năng lực đọc tiếng Anh của tôi rất mạnh được không? Những cuốn sách này ở trong nước căn bản không thể mua được. Tôi nhờ bạn ở nước ngoài mua nhưng không biết những người đó. Là do không lưu tâm tìm cho tôi hay là đã xuất bản hết rồi không thể tìm được. Bây giờ cuối cùng đã thấy được rồi, đúng là phải cảm ơn anh. Mạch Tiểu Minh cảm kích mà nói với Kiều Minh Húc. Không cần cảm ơn. Tôi nghĩ bà nội của tôi nhất định sẽ rất vui vẻ nếu có người thích sách của bà ấy như vậy. Ồ, bà ấy là thần tượng của tôi. Tôi vô cùng ngưỡng mộ bà ấy. Tôi đã xem cuốn nhật ký pháp y của bà ấy rất nhiều lần rồi, hỗ trợ rất nhiều cho công việc của tôi. Mạch Điều Miên híp mắt cười. Từ sau chuyện của Trình Bắc Thiên, cô rất ít khi cười vui vẻ như vậy, mà thực tế lúc cô cười lại rất ưa nhìn. Đầu tiên là lỗ mũi hơi nhíu lại, đôi mắt mí kia híp lại, giống như một vầng trăng non, trông như một cô gái nhỏ vô tư vô lo vậy, làm cho người ta có một loại cảm giác vui vẻ theo.